Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, cười to. Canh ba, Lãnh Phi nói, vậy nếu như vương gia ngươi làm thái tử đâu? Chỉ sợ cũng không được. Dục Vương lắc đầu nói, khỏi nói thái tử, chính là làm hoàng thượng, cũng không có cách nào. Lãnh Phi cười một tiếng, vậy có thể chưa chắc đi. Dục Vương nói, ở tại vị mưu kỳ chính, chúng ta Đại Vũ không ngăn được Thiên Uyên triều, bọn họ thật phái hoàng tử đến cầu hôn, sao cự tuyệt được, liền nói công chúa đã bệnh qua đời. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, chẳng lẽ bọn họ còn muốn mở quan tài nghiệm thi? Dục Vương ngẩn ra, đăm chiêu, Lãnh Phi nói, không phải là không thể, là không thành vậy. Hoàng thượng đối với Tĩnh Ba công chúa sủng ái, có thể là cảm thấy Thiên Uyên hướng là nàng hảo nơi quy tụ. Dục Vương đăm chiêu, thở dài nói, chúng ta Đại Vũ quả thật quá yếu. Lãnh Phi nói, nếu Dục Vương phấn khởi, chưa chắc không có cơ hội. Ha ha, Dục Vương lắc đầu một cái, Lãnh công tử ngươi cũng không nhất định dỗ ta, nào có cái gì cơ hội. Ngồi ở chỗ này than thở là không có cơ hội. Lãnh Phi nói, Dục Vương trừng mắt về phía hắn hừ nói. Được, a, kia Lãnh công tử hãy nói một chút đi. Lãnh Phi nói, kỳ thực rất đơn giản. Bước đầu tiên là đẩy đổ Diệu Vương. Diệu Vương cùng Dục Vương phủ ân oán rất sâu, sẽ giống như chó điên cắn không buông. Bước thứ hai là Húc Vương. Bước thứ ba nha, đó chính là Minh Vương rồi. Đẩy đổ rồi Minh Vương, ngươi có thể thay vào đó, kia liền có trở thành thái tử cơ hội. Dục Vương nghe ngớ ngẩn. Lãnh Phi nhìn về phía hắn. Dục Vương bỗng nhiên cười ha ha, cười đến nước mắt tràn ra. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn. Dục Vương cười đến vong hình, đưa tay chùi chùi mình nước mắt, cười nói, Lãnh công tử, ngươi thật có thể nói mớ. Thái tử, ha ha, ha ha. Lãnh Phi chợt cười to, ôm huyền nói, vậy cũng không sao, vương gia, cáo từ. Hắn dứt lời không đợi Khúc Linh chỉ nói chuyện, một nhảy ra tiểu đình, khinh doanh rơi vào trên thuyền nhỏ, lái thuyền nhỏ như mũi tên bắn tới. Đã lâu còn truyền đến một hồi tiếng cười lớn, lộ ra vô tận châm biếm chi ý. Dục Vương bị hắn cười đến ngẩn ra, không hiểu nhìn về phía Khúc Linh chỉ. Vương gia, Khúc Linh chỉ lắc đầu nói, ngươi sao nhưng như thế? Linh chỉ thứ tội, ta là không nhịn được. Ha ha ha ha, Dục Vương lần nữa cười to, lắc đầu nói, mấy lời như vậy vừa nói, ta liền thành thái tử, lại đến đôi câu, ta chẳng phải thành hoàng đế rồi sao? Ha ha, quá thú vị rồi. Tiểu sư đệ vào thủ đô mấy câu nói liền đem ngươi cứu ra. Khúc Linh chỉ lắc đầu nói, nếu không phải hắn, ngươi còn bị vòng a. Vậy không giống nhau. Dục Vương cười nói, hắn không có, ta cũng sẽ được thả ra. Sớm muộn chuyện, vậy không chừng là lúc nào. Khúc Linh chỉ nói, hoàng thượng hạ quyết tâm muốn tha mài ngươi một chút tính tình. Nói không chừng một vòng chính là mấy năm, lúc đó xem ngươi còn có thể hay không thể cười được. Không đến mức đi, Dục Vương không tin nói. Khúc Linh chỉ nói, ta xem lần này hoàng thượng là hạ quyết tâm, nếu không phải tiểu sư đệ, ngươi khỏi muốn đi ra, vậy ta ngược lại thiếu nợ hắn một cái đại nhân tình. Dục Vương ha ha, cười nói, Khúc Linh chỉ lườm hắn một cái. Dục Vương cười nói, phu nhân, ngươi nói cho hắn chút gì tốt? Thiên linh quả, còn là đừng bảo vật gì? Kinh Tuyết cung dặm không thiếu bảo vật. Khúc Linh chỉ khẽ gật đầu một cái, vậy tặng hắn cái gì? Dục Vương ha ha cười nói, bằng không, đem tiểu muội đưa cho hắn, hắn không dám muốn oa. Ha ha, hắn hết sức vui mừng. Khúc Linh chỉ lắc đầu nhìn đến hắn. Dục Vương một mình cười ha ha rồi rất lâu, mới miễn cưỡng ngưng cười. Bất quá phu nhân, người tiểu sư đệ này khẩu khí cũng quá không đem người trong thiên hạ để trong mắt, thật giống như động động mồm mép, liền làm xong, lão tư khó khăn như vậy quấn, nói đầy đổ liền đầy đổ. Ngươi nha, Khúc Linh chỉ biết rõ nói nhiều vô ích, hắn nhất định sẽ cho là mình thiên tự mình hướng về sư môn. Ngày thứ hai vãn thiện lúc, chỉ viên trên hồ thiết yến, Dục Vương cùng Khúc Linh chỉ, Tần Diệu Hư, hoan nghênh Tống Dĩnh vị này Lan Chi Viên Tuấn Kiệt trước chỉ điểm Khúc Linh chỉ tài đánh đàn. Trong bữa tiệc Dục Vương hứng thú rất cao, cùng Tống Dĩnh tam nữ vừa nói Long Thủ Đô tin đồn thú vị. Còn có xa trường trên chuyện thú vị, Tịch Thần Vi cùng Triệu Yến Lượng vị tổng quản cũng ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Đang nói chuyện, Thái Ngọc nhẹ nhàng mà đến, liếc mắt nhìn Tịch Thần Vi. Tịch Thần Vi đứng dậy rời chỗ, đi tới tiểu đình ra. Thái Ngọc tại bên tai nàng thấp giọng nói chuyện. Một lát sau, Tịch Thần Vi nhẹ nhàng gật đầu, khoát khoát tay, Thái Ngọc thản nhiên mà đi. Tịch Thần Vi trở lại tiểu đình. Tịch tổng quản, có thể có tin tức gì? Dục Vương ha ha cười nói. Hắn biết rõ Thái Ngọc phụ trách tình báo, là Tịch Thần Vi tâm phúc. Như vậy vội vã mà đến hiển nhiên là có tin tức trọng yếu. Tịch Thần Vi nói, Vương gia, Bạch Tượng Tông bị diệt. Bạch Tượng Tông, Dục Vương ha ha cười nói, được a, diệt thật tốt, loại tông môn này đã sớm nên diệt. Chúng ta đầy uống một ly, vì thiên hạ chúc mừng. Tịch Thần Vi nói, Vương gia, nghe nói là Diệu Vương gia Diệu Giả Vệ cùng Thiết Sơn Tông, Khiếu Nguyệt kiếm phái tạo nên. Lão tứ, Dục Vương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn bỗng nhiên hướng Khúc Linh chỉ cười hắc hắc nói, đây cũng là hắn theo như lời đẩy đổ lão tứ. Khúc Linh chỉ cau mày, theo ta được biết, Bạch Tượng Tông cùng hắn chính là đại thù. Hắn một mực đang nghĩ mới nghĩ cách đối phó Bạch Tượng Tông. Dục Vương vẻ mặt châm biếm thần sắc, hừ nói, phu nhân không phải là muốn nói, đây là hắn kế mượn đao giết người, mượn lão tứ tay tiêu diệt Bạch Tượng Tông đi. Khúc Linh chỉ nhẹ gật đầu, có nhiều khả năng, phu nhân, người cũng quá mê tín hắn. Dục Vương hừ nói, hắn không có như vậy quá tà dị. Khúc Linh chỉ cau mày khẽ gật đầu một cái. Dục Vương nắm lấy chén ngọc, không có uống một hơi cạn sạch hứng thú. Diệu Vương lần này rất đáng hận, vậy mà thừa dịp mình bị giam giữ, để cho bí điệp khích động bên trong phủ hai viện tranh đấu. Thua thiệt Lãnh Phi xuất hiện, hóa giải đây một cái sát chiêu, nếu không mình nội bộ mâu thuẫn, kia thật là trò cười. Hắn một mực đang nghĩ đến Lãnh Phi nói, hắn cười đến càng ác, càng là lòng ngứa ngáy khó nhìn, một mực bị đè nén dã tâm, một mực áp lực phẫn nộ cùng tuyệt vọng, một mực áp lực không cam lòng, những này nhào nặn chập vào nhau tạo thành dưới mặt đá dung nham. Lúc này bị Lãnh Phi mấy câu nói khích động, nham thạch phảng phất tan vỡ, dung nham ồ ồ phun trào. Lại cũng không đè ép được, nhưng hắn biết rõ, con đường này quá gian nan, cơ hồ là nhất định thất bại, là tại tự mình chuốc lấy cực khổ đang tự tìm đường chết. Ha ha, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nực cười, thật là nực cười. Tần Diệu Hư nhẹ giọng nói, Vương gia, chuyện gì buồn cười như vậy? Dục Vương cười nói, Diệu Hư, ngươi là không biết, Vương gia. Khúc Linh chỉ đánh gãy hắn nói. Dục Vương ngẩn ra, theo sau lắc đầu bật cười. Được đi được rồi, không nói liền được. Đến, uống rượu uống rượu. Tống cô nương, để ngươi chê cười. Tống Dĩnh cười nói. Nói là Lãnh Phi đi. Hắn ban đầu bởi vì bẩm sinh thể chất quá yếu, trải qua thất bại, đổi là ai đều không có cách nào luyện võ, hắn lại mạnh mẽ xông ra một con đường đến vẫn như thế nhanh đạp vào tiên thiên. Xác thực là không thể tưởng tượng nổi, khó người thường không thể, Thái Ngọc lại nhẹ nhàng xuất hiện, tịch thần vi phiêu động qua đi. Nghe xong nàng nói sau đó, đi tới tiểu đình dặm liếc mắt nhìn Dục Vương. Dục Vương ha ha cười nói, tịch tổng quản, khỏi nhìn ta, có tin tức tốt gì liền nói, là Diệu Vương tin tức đi, ta nghe đến đây, sắc mặt hắn lại căng thẳng, âm u vô cùng, chuẩn bị nghe Diệu Vương diễu võ Dương Oai, danh tiếng đại trấn, khiến các tông sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.